không người tìm di động trong túi xách. Sau khi mở máy lên, tin nhắn từ Ngải Gia Hy nhảy ra trước, sau đó mới đến một mớ tin nhắn của Lễ Tân Văn. Trần Bạch Kiều có mặt ở đây, Chương Quyết tạm thời không nghe tin nhắn của Ngải Gia Hy, mà trực tiếp mở ra một tin nhắn, cầm điện thoại về giường xem cùng với Trần Bạch Kiều. Chỉ mới vài tiếng trôi qua, kể từ khi Chương Quyết gửi lời cảm ơn tới Lễ Tân Văn, đối phương đã gửi lại rất nhiều video và tin nhắn. Trong đó còn đến kèm cả hóa đơn hôm nay và nói rằng mẹ con sẽ phẫu thuật vào ngày mai, thích nghi tốt trong bệnh viện. Sau đó, đối phương lại hỏi Chương Quyết, nếu mèo con bình phục rồi, mình có thể mang bé về nhà nuôi không? Hứa sẽ thường xuyên gửi video cho Chương Quyết. Trần Bạch Kiều dường như muốn biết thêm về tình hình của mèo con. Anh đến gần Chương Quyết, tự mở ra cái đoạn ghi hình, xem mèo con chơi đùa với quả cầu lông. Xem xong ảnh và video, Chương Quyết lại kéo xuống tin nhắn cuối cùng và gõ chữ. Có thể... Vừa mới gửi đây thì Trần Bạch Kiều đột nhiên mở miệng hỏi y. Cái người này... Chỉ nói được một chữ, anh liền dừng lại, lát sau mới nói tiếp. Lễ Tân, bệnh viện thú y ở Thái Lan đều nhiệt tình như vậy à? Chương Quyết nghiêng đầu suy nghĩ một thoáng, sau đó nói ra số tiền mà y đã gửi lại cho bệnh viện. Trần Bạch Kiều im lặng. Anh nhìn Chương Quyết bằng ánh mắt rất khó tả. Chương Quyết đọc được sự hiểu lầm trong mắt anh, lập tức giải thích một cách vụng về rằng à, bây giờ có rất nhiều tin tức về bệnh viện thú y ngược đãi động vật. Ừ, Trần Bạch Kiều gật đầu hưởng ứng nói. Đúng vậy. Chương Quyết dám chắc anh đang cười nhạo mình. Đừng muốn cương điệu cái việc để sẵn tiền cho bệnh viện là tất yếu. Muốn anh hiểu dụng ý của mình, thì di động lại rung lên. Là Ngải Gia Hy gọi đến. Trần Bạch Kiều và Chương Quyết ngồi rất gần nhau, nhất định cũng thấy rõ họ tên của người gọi. Chương Quyết theo thói quen mà nhìn Trần Bạch Kiều, anh vô cùng ân hận mà hỏi, có cần tôi ra ngoài không? Chương Quyết lắc đầu, không do dự mà nghe máy. Gia Hy, Chương Quyết nói. Ngải Gia Hy hơi sững ra, không tin lắm hỏi lại, A Quyết à, anh đây, có chuyện gì vậy? Chương Quyết hỏi cậu. Anh nhận máy rồi sao? Ngải Gia Hy xác nhận lại. Chương Quyết nói phải. Ngải Gia Hy liền hỏi. Anh có nghe được tin nhắn của em chưa? Chưa kịp nghe. Chương Quyết đáp. Em biết anh mở két sắt rồi. Trong giọng của Ngải Gia Hy lộ rõ sự lo lắng. Có gì không ổn mà? Anh còn ở Bangkok không? Anh không sao. Chương Quyết đáp, em không cần phải lo đâu. Em sao có thể mà không lo? Ngải Gia Hy cuốn lên nói. Tin tức lan truyền khắp nơi rồi, em không muốn nhìn cũng không được. Với lại chìa khóa trong ngân hàng là kế hoạch dự phòng của anh đúng chứ? Cậu dừng vài giây lại nói. Em đang ở Bangkok, chiều nay sẽ đến đó. Chương Quyết vừa định nói chuyện, nhưng đối mặt với ánh mắt dò xét của Trần Bạch Kiều, y lại dừng một chút rũ mắt, nhẹ giọng khuyên Ngải Gia Hy. À, Bangkok không vui đâu. Ngày mai trở về đi, ngoan. Không muốn. Ngải Gia Hy không chịu. Em còn muốn tận hưởng cái thú vui nhục dục của Bangkok nữa. Ở nhà bị cha quản chặt như vậy, vất vả lắm mới thoát ra được. Còn lâu em mới chịu quay về. Gia Hy... Chương Quyết còn muốn dỗ Ngải Gia Hy để cho cậu trở về, mà lời nói chưa ra khỏi miệng đã bị Ngải Gia Hy cắt ngang. A Quyết, bây giờ anh đang ở bên anh ta ư? Chương Quyết không nhìn Trần Bạch Kiều, thấp giọng đáp. Ừ. Vậy anh có thấy hạnh phúc không? Ngải Gia Hy từ tốn hỏi. Chương Quyết không nghe ra cảm xúc của Ngải Gia Hy, chỉ cảm thấy Ngải Gia Hy khi hỏi câu này cũng rất do dự, mà Chương Quyết cũng không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào ngoài việc giữ im lặng. Ngải Gia Hy chờ một lúc, có lẽ biết rằng mình sẽ phải đợi rất lâu để Chương Quyết trả lời, nên dứt khoát không đợi nữa mà nói thẳng. Dù sao đi nữa, anh cũng phải cẩn thận chứ. Sau khi đưa anh ta về trong nước, chuyện lấy thuốc, thúc đẩy phân hóa, anh cũng đừng để trong lòng. Từ ngày Ngải Gia Hy sinh ra, Chương Quyết vẫn luôn đóng vai anh trai và người bảo vệ cậu. Này là lần đầu tiên bị Ngải Gia Hy giáo huấn, Chương Quyết còn chưa kịp thích ứng. Biết chưa? Ngải Gia Hy rất kiên trì xác nhận lại. Anh biết rồi, Chương Quyết bất đắc dĩ nói. Biết là tốt rồi, em cúp đây, bye. Rồi ngắt máy. Chương Quyết cất di động đi. Trần Bạch Kiều không lên tiếng, cũng không có ý định tìm hiểu. Vậy mà Chương Quyết vẫn chủ động giải thích. À, một người bạn của tôi. Vậy hôn phu của cậu phải không? Trần Bạch Kiều bất ngờ hỏi. Nghe thấy cái từ vị hôn phu của anh, Chương Quyết cũng rất kinh ngạc. Bởi vì y luôn cho rằng Trần Bạch Kiều không hề biết gì về mình. Nhưng mà anh nói không chính xác lắm, Chương Quyết muốn sửa lại một chút. À, là cựu hôn phu. Trần Bạch Kiều nhướng mày nói. Tình cảm của các cậu rất tốt. Cá nhân Chương Quyết tin rằng Trần Bạch Kiều không thực sự quan tâm đến cái chuyện đời tư của mình, mà anh chỉ thuận miệng hỏi thôi. Nhưng dù là vậy, Chương Quyết vẫn thành thật trả lời. Chúng tôi từ nhỏ đã có hôn ước. 14 tuổi, cậu ấy phân hóa xong liền đến hôn. Sau này trưởng thành hơn, phát hiện không hợp lại hủy bỏ. Trần Bạch Kiều gật đầu nói. Cậu thật sự không giống bạn trai, mà giống như anh trai của cậu ấy hơn. Rồi anh lại nhảy theo Chương Quyết nói. Ngày mai trở về đây, ngoan. Chương Quyết cảm thấy anh nhảy theo không giống chút nào, bởi vì khi anh nói từ ngoan, rõ ràng tràn đầy hương vị của riêng anh. Vậy mà Chương Quyết vẫn không kìm được bật cười. Chương Quyết rất ít khi cười. Y không biết khi mình cười lên có khó coi lắm không. Thế nên nụ cười trên môi y rất nhanh đã tắt liệm. Trần Bạch Kiều dường như cũng không để ý. Anh chỉ cười rồi hỏi Chương Quyết. Thế nào, giống chớ? Chương Quyết nhìn anh không nói gì. Trần Bạch Kiều biết đáp án. Anh lại trầm ngâm một lát, lần nữa nhảy theo Chương Quyết nói. Ngày mai trở về đi, ngoan. Lần này Chương Quyết không nhịn được nữa, muốn quay lưng lại để cười. Trần Bạch Kiều rất tự nhiên nắm cổ tay Chương Quyết, không cho y chạy, còn nói. Trốn cái gì chớ? Tay của đại tá Trần vừa lớn vừa nóng, lại còn khỏe, không cho Chương Quyết trốn. Chương Quyết trốn không được. Chương Quyết chỉ nghĩ, Trần Bạch Kiều quả là người luôn có thể dễ dàng khiến cho người khác phải rung động. Bọn họ đã rất nhiều năm không gặp, lâu đến mức Chương Quyết cảm thấy Trần Bạch Kiều mà ý thích có thể là do y tự bị ra, hoặc là Trần Bạch Kiều không đáng để thích như vậy. Và biết đâu khi gặp lại anh, Chương Quyết sẽ không còn cái cảm giác rung động như ngày ấy nữa. Hiện tại xem ra đều là dương lơ mênh dối người. Tình yêu của Chương Quyết dành cho Trần Bạch Kiều vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt theo đường cong when it is hot, không ngừng nhớ đi nhớ lại một việc vừa vô nghĩa vừa không có hy vọng, mãi đến khi không bao giờ quên. Xin ở đây giải thích một chút về cái đường cong quên Albinus, tức là nhà khoa học người Đức có tên là Hermann Albinus đã có một công trình khoa học nghiên cứu về biểu đồ trí quên. Qua đó sự thật là sau một giờ, chúng ta quên mất gần một nửa, tức là khoảng 44%, nếu không ôn tập lại. Sau một ngày chúng ta quên 67% và sau một tuần là 75%. Như vậy, để có thể ghi nhớ thì điều quan trọng là bạn phải nhanh chóng ôn tập lại những kiến thức mới vừa tiếp cận. Điều đó vừa phục hồi lại lượng thông tin mình ghi nhớ được, đồng thời việc ôn tập cũng đồng nghĩa với việc bạn gặp lại kiến thức đó. Và hiển nhiên là khi gặp lại, bộ não sẽ ấn tượng với nó và sẽ khắc ghi nó nhiều hơn. Khi bạn ghi nhớ nó đủ tốt, kiến thức sẽ đi vào vùng trí nhớ dài hạn

Sau cuộc họp báo, những lời lẽ chất vấn ngày càng trở nên gay gắt. Hỏi Tổng thống, tại sao phải mất đến 3 ngày mới xuất hiện? Phải chăng vì không ai viết bài phát biểu? Hay là muốn chuyển Đại tá Trân đến một nơi bí mật hơn? Nếu đây không phải là ý tưởng mà Trân McKeel đưa ra, không chừng chính anh cũng tin mình đang bị Tổng thống giam giữ trong một nhà tù bí mật nào đó và sắp sửa bị thủ tiêu luôn rồi. Trí tưởng tượng thật phong phú ha. Trần Bạch Kiều thầm cảm thán, rồi trả máy tính bảng lại cho Chương Quyết. Chương Quyết nhận lấy, lại đặt qua một bên, đi xuống cuối giường lấy ví tiền và chìa khóa trong túi sách. Trần Bạch Kiều thấy cái động tác của Chương Quyết, không khỏi tò mò hỏi. Bây giờ cậu ra ngoài à? Chương Quyết gật đầu. À, đi mua đồ ăn sáng. Tôi có hẹn với bạn, chiều nay sẽ đi gặp anh ta. Rồi lại hỏi Trần Bạch Kiều. Anh muốn ăn gì? Sao cũng được. Anh đáp. Chương Quyết không ép anh trả lời, chỉ nói được rồi ra cửa. Nhà an toàn này không có tivi. Trần Bạch Kiều thay quần áo, đến phòng khách nhỏ nghe radio được một lúc thì Chương Quyết đã về. Y đợi ở điểm tâm gom bánh mì cùng cà phê lên bàn trà kiêm bàn ăn trong phòng khách, còn tự tay bày đồ ăn ra cho anh. Nhấp một ngụm cà phê, Trần Bạch Kiều lại quay sang nhìn Y nói. Chiều nay có dẫn tôi theo không? Chương Quyết nhìn anh hỏi lại. Anh có muốn đi không? Có lẽ sợ anh sẽ nghi ngờ vì mình hỏi như vậy, Y bèn nói thêm rằng. Nếu anh muốn, ăn xong tôi sẽ hóa trang cho anh giống như hôm qua. Được, Trần Bạch Kiều gật đầu, cười với Chương Quyết. Chương Quyết liền cúi xuống cắn một ngụm bánh mì. Chương Quyết ăn rất ít, bánh mì ăn được phân nửa đã bỏ xuống, không cầm lên nữa. Cứ ngồi yên lặng như thế một lúc, Y bỗng dừng hỏi Trần Bạch Kiều. Người tôi định gặp, không biết anh đã bao giờ nghe qua chưa? Anh ta cũng học ở Roger, trên chúng ta một khóa. Vậy sao? Trần Bạch Kiều thoáng tò mò hỏi. Tên anh ta là gì? Harrison, Harrison Owen. Chương Quyết nhìn anh, ánh mắt toát lên cái vẻ mong đợi. Thời gian suy ngẫm của Trần Bạch Kiều càng tăng lên, sự chờ mong trong mắt Chương Quyết cũng dần tan biến. Một lát sau y nói, không cần nghĩ nữa, chắc anh không biết đâu. Trần Bạch Kiều nhìn Chương Quyết không nói gì. Chương Quyết cũng nhìn lại anh. Lát sau anh hỏi Chương Quyết. Anh ta là người Thái à? Không phải, Chương Quyết lắc đầu nói. Mấy năm trước, anh ta mở một câu lạc bộ dành cho người lớn và một công ty bảo an ở Bangkok. Khi nghe đến cái từ câu lạc bộ dành cho người lớn, Trần Bạch Kiều lại khẽ nhướng mày trong vô thức. Chương Quyết nhận ra phản ứng của anh, liền tốt bụng giải thích thay cho Harrison. Là cái loại có giấy phép kinh doanh. À... Trần Bạch Kiều gật đầu rồi cười hỏi. Vậy lát nữa chúng ta đến công ty bảo an hay là câu lạc bộ đây? Chương Quyết ngần ngừ rồi nói. Văn phòng ở phía trên câu lạc bộ. Nhìn khuôn mặt khó xử của Chương Quyết, Trần Bạch Kiều lại không nhận được muốn tìm hiểu thêm về mối quan hệ giữa Chương Quyết và ông chủ câu lạc bộ người lớn kia. Anh ta hơn chúng ta một khóa, làm sao mà cậu biết anh ta? Chương Quyết nghĩ một hồi mới nói. Tôi cũng không nhớ nữa. Nhưng Harrison với tôi là cùng một loại người ở Roger. Y nhớ lại nói. Chương Quyết tự mô tả bản thân là loại người không được hoan nghênh. Chương Quyết định nghĩ chính mình có vẻ tiêu cực, nhưng Trần Bạch Kiều biết điều y nói là sự thật. Đa phần các học sinh ở Roger đều có xuất thân ưu tú, lòng đầy tham vọng, chỉ quan tâm tới các hoạt động xã hội và hoạt động thi đua. Chương Quyết có bối cảnh không tệ, nhưng ở Roger cũng chỉ có thể nói là tầm thường không đáng kể. Tính cách y lại hướng nội, theo như cách nói của Bùi Thuật thì là quái gở. Trần Bạch Kiều cùng tập trong đội đua thuyền với Chương Quyết mấy năm liền, mà ấn tượng của anh về Chương Quyết cũng chỉ là con số 0. Sau khi quen biết, đôi khi chúng tôi đi ăn cùng nhau, Chương Quyết lại nói,

nhìn hai người đánh giá, nhanh chóng chọn Chương Quyết, dán sát vào người Chương Quyết đu đưa, ôm eo y đầy mờ ám. Lục lạc trên đôi phát ra tiếng vang lanh lảnh, êm tai. Trong không gian tràn ngập tiếng nhạc điện tử này, vậy mà không hề bị loạn ác. Có thể do nghe thấy cái mùi pheromone của Chương Quyết, Omega ôm cổ Chương Quyết với vẻ si mê, còn hơi kéo Chương Quyết xuống, rên rỉ kệ sát của mình lên miệng Chương Quyết. Chương Quyết cao hơn Omega nửa cái đầu. Omega cau hơi tốn sức. Chương Quyết đứng yên vài giây, lạnh lùng rũ mắt, sau đó vĩnh eo Omega, thì thầm vào tai Omega một câu gì đó mà Trang Bạch Kiêu không nghe rõ. Từ góc độ của Trang Bạch Kiêu, đôi môi Chương Quyết gần như là sắp chạm vào tuyến thể của Omega, mà tay Chương Quyết thon dài, ngón cái áp vào eo Omega, tự nhiên toát lên vẻ nghiện mà còn ngại. Khi Trần Bạch Kiều cảm thấy cái biểu hiện của Chương Quyết quá thành thục, vượt sức tưởng tượng, thì Chương Quyết lại càng thành thục mà lấy ví tiền ra, rút một cọc tiền mặt, nhét vào cái túi đung đưa bên đùi của Omega. Chương Quyết chỉ vô tình chạm đốt ngón tay vào eo của Omega, nhưng có lẽ đối phương lại hiểu sai ý của Chương Quyết, khẽ nghiêng đầu qua, giãn mặt sang, như muốn hôn môi với y. Chỉ là lần này, Chương Quyết phản ứng rất nhanh, cấp tốc thu tay về, lùi ra sau một bước, không dấu vết chặn lại. Omega hơi ngẩn ra, lại nhanh chóng mỉm cười ngọt ngào, nói với Chương Quyết. Thưa ngài, ngài cho nhiều tiền tiếp như vậy, câu lạc bộ có thể cung cấp hai dịch vụ cho ngài. Chương Quyết! Trần Bạch Kiều làm một việc anh không thường làm, cắt ngang Omega kia. Chương Quyết ngước lên, dời tầm mắt về phía Trần Bạch Kiều, hơi khó hiểu hỏi. Có chuyện gì vậy? Anh nhìn thẳng vào Chương Quyết, lễ độ mà hỏi. Chúng ta có thể đi chưa? Có thể. Chương Quyết liếc mắt nhìn nàng thỏ rồi nói. Đi thôi. Nàng thỏ bừng tỉnh gật đầu, dẫn bọn họ ra sau cánh gà. Chương Quyết đi bên cạnh Trần Bạch Kiều. Trên đường đi, Chương Quyết nhìn anh rất nhiều lần, cuối cùng vẫn không nhìn được nói. Lần đầu tới đây, tôi không cho tiền. Harrison nói tôi phá vỡ quy tắc của anh ta, muốn đuổi tôi ra ngoài. Trần Bạch Kiều không tỏ rõ ý kiến nói. Tôi biết rồi. Khi gần tới hậu trường, đi qua thêm hai cánh cửa khá dày, thì hầu như không còn nghe thấy tiếng nhạc sập sình ngoài sảnh, mà chỉ có những nhân viên phục vụ của hộp đêm đừng vội vã tới lui. Lúc nàng thỏ đưa họ đi tìm Harrison trong phòng thay đồ của diễn viên, Harrison đang dựa vào bàn trang điểm và trò chuyện với một diễn viên xinh đẹp. Harrison R. Owen là một beta có vóc dáng cao lớn, lại giữ hai dòng máu châu Á và Mỹ, song vẫn có phần giống châu Á nhiều hơn. Lúc mới đến Thái Lan, Harrison đã làm vệ sĩ được vài tháng, sau đó do được quý nhân tương trợ, ở Bangkok mở một công ty an ninh. Về sau thân quen với nhiều người nổi tiếng và chính trị gia, lại bắt đầu kinh doanh câu lạc bộ người lớn. Đầu tháng trước, Chương Quyết đã gặp Harrison và nói với hắn về kế hoạch của mình ở Thái Lan. Cả hai đã ngồi nói chuyện rất lâu. Đương nhiên, Harrison không tán thành cái việc Chương Quyết sẽ dính líu tới Trần Bạch Kiều vào cái thời điểm dậu sôi lửa bỏng này. Nhưng do Chương Quyết cứ khư khư cố chấp, Harrison chỉ đành giúp y chút đỉnh. Ngay khi thấy Chương Quyết tiến vào, hắn khẽ nhếch khóe miệng, định lên tiếng, thì thấy Trần Bạch Kiều ở sau lưng Chương Quyết. Hắn hơi sững ra, kinh ngạc mà nhìn Chương Quyết, mấp máy môi như thể muốn nói gì, nhưng ngay lập tức nhịn xuống, ra hiệu cho nàng thỏ, rồi quay sang vỗ vào tay diễn viên nói. Mấy người ra ngoài trước đi. Chờ cửa đóng lại, trong phòng thay đồ chỉ còn lại ba người họ. Harrison mới duỗi tay, giơ ngón cái về phía Chương Quyết nói. Càng đảm lắm. Nói rồi lại tiến lên một bước, quan sát Trần Bạch Kiều ở khoảng cách xã giao vài giây,

Điều đó sẽ khiến anh lơ là cảnh giác. So với những cuộc xã giao qua loa với các đối tác ở nhà hàng sang trọng, anh càng thích ăn tối với một Chương Quyết uống rượu vào là càng ngốc nghếch hơn. Trần Bạch Kiều không uống rượu, nhưng chỉ còn ngửi thấy mùi là anh đã biết phải rất ngon. Chương Quyết có lẽ chưa xem nồng độ trên chai rượu kia, nên rau dưa không chạm đũa nào, mà rượu thì cứ uống hết ly này đến ly khác. Nhìn thấy ánh mắt của Chương Quyết dần trở nên mê man, Trần Bạch Kiều cũng không ngăn ý lại. Anh dù sao cũng chả phải là người tốt. Sau khi uống hết một chai rượu, Chương Quyết bắt đầu phải suy nghĩ rất lâu mới có thể thốt ra được một câu. Đôi khi cánh môi y cứ mở ra rồi lại khép lại, như thể đang muốn nói, nhưng thực tế chẳng có âm thanh nào phát ra. Trần Bạch Kiều muốn biết Chương Quyết say tới mức nào rồi, nên nghĩ một hồi, anh lại lừa gạt Chương Quyết nói: Chương Quyết này, chúng ta ăn xong rồi, tạm biệt, bắt tay cái nào. Chương Quyết ồ một tiếng, lặp lại nguyên câu tạm biệt của anh, rồi khách bàn đưa tay ra, ngoan ngoãn bắt lấy tay anh, còn lắc nhẹ lên xuống. Tay của Chương Quyết rất mềm, lòng bàn tay nóng hổi, tầm mắt sắp không điều chỉnh được tiêu cự. Về nhà, Chương Quyết nhìn về phía trước bằng ánh mắt mông lung lại lẩm bẩm. Ờ, được được. Nói đoạn, y đứng dậy, thậm chí còn nhớ thanh toán hóa đơn cho người phục vụ bàn, rồi mới chậm chạp đi ra ngoài. Chương Quyết không đi chỉnh choạng, nhưng vẫn khá là chậm. Trần Bạch Kiều theo dõi y một lúc, thấy y không có ý định đi tìm xe của họ, thì anh mới bước lên, nắm lấy cánh tay y, kéo y vào trong xe. Trần Bạch Kiều mở điều hòa trong xe, lái về nhà an toàn. Chương Quyết không ngủ mà mở to mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại mò mẫm đưa ra vài chỉ dẫn không đáng tin. Nếu Trần Bạch Kiều mà không đi theo Chương Quyết, Chương Quyết sẽ tức giận. Nhưng đi được nửa đường, Chương Quyết lại quên mất mình đang dặn cái gì. Lát sau y mở tay ra, lẩm bẩm cái điều gì đó, lại lục lọi trong xe để tìm thứ nào đó. Trần Bạch Kiều lắng nghe giây lát, mới nghe ra Chương Quyết đang nói: Thuốc. Y nói: Thuốc để ở đâu? Qua vài giây lại nói: Thuốc đâu rồi? Lúc đầu Trần Bạch Kiều không biết Chương Quyết tìm thuốc gì, nhưng cảm thấy Chương Quyết mà loạn trong xe cũng không phải là cách. Vì thế vớ đại cái túi đựng đồ lặt vặt phía sau cần số, nhét vào lòng của Chương Quyết, nói với y: À, thuốc đây, cầm trước đi, lát về nhà uống. Chương Quyết ôm chặt túi đồ hệt như ôm bảo bối, nói: À, tìm được rồi. Chương Quyết vui vẻ nói, rồi mở khóa kéo, lục lọi bên trong một hồi, lấy ra một cái bút chì bằng kim loại mà xét nó lên trên tay mình. Khỏe mắt Trần Bạch Kiều liếc thấy cái hành động của Chương Quyết, trong lòng cả kinh, lập tức đạp phanh xe thắng gấp, muốn giật cây bút kia từ tay của Chương Quyết, nhưng tiếc là vẫn không kịp. Chương Quyết đã đâm bút chì kim loại vào tay, đầu bút sắc bén cắm sâu trong thịt, còn để nó ngưng lại trong tay vài giây. Đau quá, Chương Quyết buồn bã nói. Y không để ý Trần Bạch Kiều cướp bút của mình, cũng không để tâm Trần Bạch Kiều lắc vai gọi tên mình. Y chỉ khẽ nhíu mày, nhìn về phía trước, không ngừng dùng ngón tay sờ vào miệng vết thương. Máu trên tay Chương Quyết bị y bôi lan ra, khiến cho cả cánh tay y đều là màu đỏ máu. Một lát sau, Chương Quyết không còn nói đau nữa, mà nằm ngửa trên ghế khóc nức nở. Có lẽ vì bị côn hung lên, nên hai gò má y nóng rực. Thấy vậy, y lại giơ tay lên, giống như muốn dùng máu trên tay hạ thấp nhiệt độ trên mặt. Trần Bạch Kiều nhanh chóng giữ tay y, ngăn chặn hậu họa bành trướng. Miệng vết thương của Chương Quyết vẫn không ngừng rỉ máu. Trần Bạch Kiều thấy cách đó không xa có một cửa hàng tiện lợi, lại sợ Chương Quyết khi ở một mình sẽ khiến bản thân trở nên tồi tệ hơn, liền lấy một cái dây trong hộc trói tay Chương Quyết lại. Sau đó anh xuống xe, đi tới cửa hàng tiện lợi mua bông băng và thuốc khử trùng. Chờ đến khi trở lại xe, Chương Quyết đã ngủ rồi. Trường Quyết khom người nằm nghiêng, đôi mắt khép hờ, lông mày vì đau mà khẽ cau lại, đôi tay đang bị trói khẽ nhúc nhích. Trường Quyết có vóc dáng cao, cũng rất gai, vẻ ngoài không hề liên quan đến hai từ đáng yêu. Nhưng Trọng Bạch Kiều lại không thấy Trường Quyết quả dị hay ngu ngốc, còn đáng yêu là đằng khác. Trọng Bạch Kiều thả lỏng cái sợi dây một chút, mở chai thuốc khử trùng vết thương cho Trường Quyết. Khi tầm bông chạm đến làn da, y thoáng co rút lại một chút, nhưng không hề phản kháng, dịu ngoan mà để cho anh làm. Trọng Bạch Kiều dán băng lại cho Trường Quyết, dùng khăn ướt lau máu trên tay và cánh tay y, sau đó tháo dây thần cho y. Trường Quyết mở to mắt, kiên chú nhìn anh. Trọng Bạch Kiều không lái xe, kiên nhẫn đối diện với y. Hồi lâu sau Trường Quyết đột nhiên gọi. Trọng Bạch Kiều. Trường Quyết không làm gì, chỉ cách nửa mét mà ngơ ngác nhìn anh. Nhìn trong giây lát, Trường Quyết từ từ nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Trọng Bạch Kiều chợt nhận ra mình đã làm nhiều điều sai trái trong những ngày này. Lẽ ra anh nên giữ khoảng cách với Trường Quyết, giống như anh đã từng làm với tất cả những người có cảm tình với anh. Nhưng hiện tại đã quá muộn, anh đã bỏ lỡ cơ hội sửa chữa tốt nhất rồi. Vào nửa đêm, Trường Quyết lên cơn sốt cao. Trọng Bạch Kiều không biết y phát sốt khi nào, vì anh không ở cùng phòng với Trường Quyết. Vài giờ trước, khi xe dừng lại dưới nhà an toàn, Trường Quyết có mở mắt ra nhưng vẫn chưa hết say. Trọng Bạch Kiều hô tay trước mắt Trường Quyết, mà Trường Quyết cũng không có phản ứng nào. Ánh mắt chẳng hề có tiêu cự, anh bèn hỏi Trường Quyết. Còn tự lên lầu được không? Nghe xong, Trường Quyết nghĩ một hồi, gật gật đầu, rất vâng lời mà xuống xe, chậm rãi theo Trọng Bạch Kiều lên lầu, lại đi vào phòng ngủ, nằm lên giường, im lặng mà tiếp tục ngủ. Giải ngủ của Trường Quyết rất ngoan, cuộn tròn ở một bên, cánh tay trái bị thương khoác lên chăn, gấp lại, lộ ra nửa miệng vết thương đang dán băng. Đèn tròn phòng ngủ có tông màu lạnh, nhưng bởi vì say nên lúc này trên làn da trắng của Trường Quyết lại hơi ửng hồng. Cho dù không di chuyển, cũng không còn trông như một pho tượng thạch cao nữa. Cơ thể của Trường Quyết rất hoàn hảo, mắt thường cũng có thể thấy, chỉ có vết thương duy nhất là y cầm bút đâm vào khi nãy. Không giống như Trọng Bạch Kiều, tòng quân nhiều năm nên mình đầy là sẹo. Trọng Bạch Kiều khoanh tay, đứng ở cuối giường nhìn Trường Quyết. Trong đầu anh nghĩ, Trường Quyết khi nhập ngũ hẳn là cũng không chịu qua tổn thương nào. Bởi vì nếu có, thì Trường Quyết đã không vì bị đâm một nhát mà câu mày là đau như thế. Vả lại, anh cũng nghĩ, Trường Quyết khi còn nhỏ hẳn cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn và trầm lặng như vậy, luôn được gia đình bảo bọc. Một khi điều sai trái nhất y làm ra trong đời này lại chính là vượt đại dương xa xôi để đến Liên minh châu Á tìm người tự tu mà y thích. Núi tuyết, ngải gia hy, Harrison và một loại bệnh nào đó cần mang thuốc tiêm theo. Trọng Bạch Kiều muốn biết rõ hơn, nhưng cũng không cần phải là từ chính miệng Trường Quyết nói. Anh không ngu ngốc, anh có mắt nhìn và cũng có đầu óc để suy nghĩ. Chiếc đồng hồ điện tử trên đầu giường tít một tiếng nhắc nhở. Trọng Bạch Kiều không đứng nữa. Anh lục lọi trong phòng ngủ một hồi, tìm thấy một chiếc khăn mỏng trong tủ rồi trải nó lên ghế sofa trong phòng khách, nhường phòng ngủ lại cho Trường Quyết đã bất tỉnh nhân sự. Sau đó anh vào phòng tắm, thay đồ, gọi điện cho Bùi Thuật, thông báo với Bùi Thuật rằng anh và Trường Quyết sẽ khởi hành 8 ngày sau. Từ sáng sớm, Bùi Thuật đã rời Bangkok, vội vã trở lại phía Bắc Liên minh châu Á, để bí mật gặp một nhân vật quan trọng. Hắn kể sơ qua nội dung trong buổi gặp mặt và kế hoạch mới cho Trọng Bạch Kiều. Hai người bàn bạc hồi lâu, cuối cùng quyết định phương án khi tàu đi được hơn nửa lộ trình sẽ tiết lộ vị trí của Trọng Bạch Kiều cho Tổng thống, cùng nhau ngụy tạo một cuộc đuổi bắt công khai, rồi nhân cơ hội này mà buộc tội Tổng thống. Nên là Trọng Bạch Kiều sẽ không đến Bắc Mỹ cùng Trường Quyết. Sau khi cấp máy chuẩn bị nghỉ ngơi, Trần Bạch Kiều lại nghe thấy tiếng nói mớ của Chương Quyết trong phòng ngủ. Mới đầu Trần Bạch Kiều chỉ nghĩ Chương Quyết là đang nói mớ, nhưng sau vài phút Chương Quyết vẫn không ngừng rên rỉ, nghe có vẻ rất khó chịu. Trần Bạch Kiều bèn đứng dậy đi vào phòng ngủ mở đèn. Chương Quyết đang nằm ở giữa giường. Ngay khi ánh sáng đen, Chương Quyết thoáng động đậy rồi giơ tay phải lên, dùng mu bàn tay che mắt lại. Trần Bạch Kiều lại gần, thấy Chương Quyết hơi hé mở đôi môi khô khốc, thốt ra những câu khó nghe và rời rạc, với chất giọng khàn hơn bình thường rất nhiều. Thuốc! Chương Quyết đột nhiên thốt ra một từ mà Trần Bạch Kiều rất quen thuộc, rồi bỏ tay che mắt xuống. Đôi mắt Chương Quyết khép hờ, trên má ửng đỏ bất thường, không ngừng nói, lạnh. Y sờ soạn tấm chăn, quấn chặt nó lên người, liên tục lẩm bẩm, lạnh quá. Thấy dáng vẻ này của Chương Quyết, Trần Bạch Kiều cảm thấy có cái gì đó không ổn. Vì vậy anh cúi xuống sờ lên trán của Chương Quyết, cảm nhận được nhiệt độ nóng ran cả tay. Chương Quyết này, Trần Bạch Kiều gọi y, có nghe thấy tôi nói gì không? Chương Quyết chuyên chú nhìn anh, dường như đang cố gắng phân biệt người trước mắt là ai. Nhưng đến khi Trần Bạch Kiều cho rằng y sẽ nói gì đó, thì y lại nhắm mắt, kéo chăn qua đầu, bọc cả người trong chăn. Trần Bạch Kiều ngay người, nhìn cái chăn đang phồng lên kia, anh thật sự bỏ tay. Lát sau, anh quay quẩn trong phòng, tìm thấy túi thuốc khẩn cấp, từ trong túi lấy ra nhiệt kế và thuốc hạ sốt. Trần Bạch Kiều cầm nhiệt kế, lùi Chương Quyết ra khỏi chăn để đo nhiệt độ. Ngày dài sau, màn hình hiển thị tới 39 độ C. Chương Quyết lần nữa bị lôi ra ngoài ánh sáng, sắc mặt không vui chút nào. Cả người bị sốt, hành đến mức chỉ biết ngây ngốc mà nhìn về phía trước. Trần Bạch Kiều đỡ Chương Quyết dậy, để y ngồi dựa lưng lên gối. Hai người cách nhau rất gần. Trần Bạch Kiều cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. Đến khi ra ngoài rót nước, anh mới sực nghĩ ra. Đó là người bình thường khi sốt cao, mùi pheromone sẽ trở nên rất nồng. Mà không hiểu vì sao, Chương Quyết hầu như không có cái mùi nào cả. Chẳng qua mỗi người mỗi khác, Trần Bạch Kiều rót nước xong cũng không nghĩ nữa. Thuốc hạ sốt là một viên nang cần phải nuốt. Trần Bạch Kiều giữ vai Chương Quyết để y ngồi dậy một chút, sau đó đặt cốc lên miệng y, hướng dẫn. Uống nước trước đây. Chương Quyết mở miệng, Trần Bạch Kiều khẽ nghiêng tay, đổ nước vào miệng của Chương Quyết. Chương Quyết mở to mắt, nhưng người thì không phối hợp, làm nước chảy dọc theo khóe miệng, rơi hết xuống quần áo và chăn của y. Trước đây trên chiến trường, binh sĩ dù bị thương nhẹ nhất cũng liên quan đến súng đạn. Trần Bạch Kiều hầu như không có kinh nghiệm đối phó với cái loại bệnh nhỏ này. Anh bất đắc dĩ đặt cốc lên tủ đầu giường, dùng khăn giấy lau vết nước đọng, quyết định đổi cái khác, cho Chương Quyết ngậm thuốc trước. Chương Quyết bị ướt nên tỉnh táo hơn một chút. Y ngồi thẳng dậy, nhìn xuống viên thuốc trong tay Trần Bạch Kiều, dường như suy nghĩ cái gì đó rồi nói với anh. Trần Bạch Kiều, không phải cái này, anh lấy nhầm rồi. Y rút cục cũng không còn rụt rè và thận trọng như trước. Thậm chí còn có thể gọi thẳng tên Trần Bạch Kiều, chỉ là khẽ nhíu mày. Có vẻ không hài lòng lắm với việc anh lấy nhầm thuốc mà có động lực hơn. Trần Bạch Kiều lập tức nói, đổi mới rồi, hiệu quả như nhau. Và dĩ nhiên, Chương Quyết khi bị sốt vẫn dễ lừa hơn Chương Quyết khi bình thường. Vốn còn có định kiến với viên thuốc nhưng vẫn hỏi, thật sao? Nhìn anh hai giây, lại cầm viên thuốc lên nói, à vậy được, rồi bỏ nó vào miệng. Ấy thế mà đến khi ngậm miệng rồi, Chương Quyết lại không chịu mở ra nữa. Trần Bạch Kiều nói thế nào cũng không chịu nghe, chứ đừng có nói là uống nước. Cứ giằng co như vậy một hồi, khuôn mặt của Chương Quyết bỗng dưng sụp xuống. Hơi đắng, Chương Quyết nói rồi le lưỡi ra, khẽ liếm môi trên. Trên đầu lưỡi có một ít bột trắng, có thể do nước bọt hòa tan viên thuốc hạ sốt nên mới bị đắng như vậy. Trần Bạch Kiều thấy thế,